Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 614.300 năm. Từ lúc ấy Thanh Sơn Trung một cái chớp mắt lôi quang điện thiểm. Từ đệ nhất khối lôi đình căn nguyên rơi vào tay nàng Trung. Tiến vào nàng trong cơ thể, cũng đã quyết định đạo của nàng, là lôi, lôi, an tĩnh thời điểm vân đạm phong khinh. Nấp trong trời cao bên trong, ẩn nấp với vô hình vân trung, bùng nổ thời điểm, quân lâm đại địa, bá đạo, thô bạo, một kích mất mạng như nhau nàng người, cương nhu rõ ràng, nàng cảm thấy. Lôi là thật thật thích hợp nàng, càng dùng càng thuận tay, càng dùng càng thích, đáy lòng cũng có lôi bóng dáng, trong đầu, cũng có lôi đình bộ dáng, các loại bộ dáng, tưởng a tưởng. Đại Ly nhìn đến trước mắt này đó sáng rọi đều ảm đạm nhan sắc. Cuối cùng chỉ còn lại có từng điều phẩm chất không đều lôi đình. Ở thiên địa các nơi bừa bãi, vặn vẹo, sét đánh, nàng sau lưng trong rừng. Hai cái nam nhân dựa cao ngất huyền nhai vách đá nhìn xuống. Giờ phút này trên mặt đều là khiếp sợ, đã tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Mẹ nó, này cũng quá nhanh, nàng vừa mới ngồi xuống a. Ta tính tính, giống như một phút không đến, hai cái tông sư không biết có bao nhiêu khiếp sợ. Khiếp sợ dưới, thực mau đó là hết chỗ nói rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly cùng nàng trong tay cần câu hợp với cá tuyến. Giờ phút này phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lượng màu bạc, mang tím, như là một cái mảnh khảnh lôi đình. Liền vào nước chung, trong nước. Kia hạt châu hơi hơi sáng lên, quang mang xuyên thấu thủy vực, nói quang châu càng lượng. Hấp dẫn tham nói cá liền càng nhiều. Này Đại Ly thật thật lợi hại. Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái ta đã ký lục. Kế tiếp liền phải xem nàng rốt cuộc có thể câu đi lên nhiều ít tham nói cá. Không biết có hay không 2000 năm, không phải xem thấp này đó khảo hạch giả. 2000 năm tiêu chuẩn đã là thỏa thỏa tương lai tông sư. Dựa theo này hai người đánh giá, này 600 khảo hạch giả bên trong, lý nên là có 50 người trở lên là có thể an ổn thành tựu tông sư. 2000 năm, xem như trong đó giữa dòng tiêu chuẩn, này cũng không xem như xem nhẹ Đại Ly. Trên thực tế, đã là xem trọng, bởi vì nàng quá tuổi trẻ, xuất thân quá kém, nội tình quá kém, đáy lý nên là không bằng tông môn cùng Đại Tần con cháu trở hồn hậu. Đối với tương lai tu đạo tự nhiên có ảnh hưởng, không giống những người khác thuận lợi, nhưng là Kỳ Sơn quán thích nhất chính là này một loại. Người, bởi vì đối phương lao tới tốc độ cực nhanh. Giao long vây chỗ nước cạn, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Tương lai đáng mong chờ, Đại Ly cũng không biết chính mình hết thảy đang ở hai cái lão nam nhân quan. Sát dưới, giờ phút này. Nàng đã cảm ứng được dưới nước nói quang châu đã bị ẩn ẩn đụng vào hạ kia đụng vào cảm giác quá. Huyền diệu, giống như là thông qua nói quang châu cộng hưởng, truyền lại cá tuyến, đạt tới linh hồn của nàng chỗ sâu trong, linh hồn rung động hạ, bất quá nàng không vội. Lẳng lặng chờ đợi, lúc này, trong nước bơi lội một cái lại một cái ám ảnh. Ba bốn điều vờn quanh tản ra ánh sáng nhạt nói quang châu, trong đó một cái tựa hồ càng vì gan lớn. Một ít, có chút tham lam đến mở ra miệng. Cắn nói quang châu, nó một cắn. Đại Ly liền cảm giác được cá tuyến một túm. Trong tay có xúc cảm. Nàng nheo lại đôi mắt. Tay còn chưa động. Đó là phát giác kia con cá lập tức lại buông lỏng ra châu. Thật mẹ nó giảo hoạt a. Đại Ly trên mặt không cấm lộ ra mỉm cười. Này tham nói cá nhưng thật ra cùng lão thử không sai biệt lắm. Ăn vụng pho mát thời điểm. Còn hiểu được đi ngụy trang một chút xúc động cơ quan, cũng may Đại Ly thằng nhãi này lòng yên tĩnh. Không vội, cho nên mới không có rút dây động rừng, mà kia tham ăn cá nhìn đến nói quang châu cũng không có khác. Thường sau, đó là buông ra tâm, lại là há mồm một cắn. Lần này cắn lực đạo có chút đại, cơ hồ muốn túm này nói quang châu nuốt vào trong bụng, nói quang châu một dính cá hầu. Liền cùng móc dường như... Trực tiếp tạp trụ, lúc này, thủy biên Đại Ly lực cổ tay gần nhất, dùng sức kéo túm kia tham ăn cá hướng lên trên, thảo. Quả nhiên so với phía trước càng thêm khó kéo. Đại Ly nếu không phải làm tốt chuẩn bị, Trước tiên bị lực, giờ phút này bảo quản bị trong nước tham ăn cá kéo vào nước chung, giờ phút này. Trên mặt nước mạn nổi lên kịch liệt nước gợn, bởi vì dưới nước tham nói cá bắt đầu bắn ngược. Hai bên lực lượng đấu đá, a, này ngự nhiên đại nhân thật đúng là đủ tàn nhẫn. Như vậy thủy vực trọng lực hạ, chính là 100 năm tham nói cá muốn câu đi lên cũng muốn phí không ít sức lực. Nhìn này đại ly, cũng không phải là đánh giá nàng hiện tại khẳng định thực buồn bực. Bất quá lý nên sẽ không câu không lên. Bởi vì căn cứ tư liệu, nàng lực lượng cũng là đạt tới gần 50 vân đâu. Này hai người thảo luận, lại là đột nhiên nghe được rầm một tiếng. Vừa chuyển đầu, liền thấy được trên mặt nước bị lôi ra một cái 3 phần mễ lớn lên con cá. Bộ dáng nhưng thật ra cùng bình thường loại cá không sai biệt lắm. Chỉ là thuần thể đều là màu xanh biển. Cá bụng phương hướng, còn có 3 điều lôi đình tia điện bạch ngân hoa văn. Bên trong cốt cách đều rõ ràng thật sự, sát cho thỏa đáng xem, lôi cốt điện thể. Này đó là lôi hệ tham nói cá. 3 điều lôi đình hoa văn. Kia không phải. 300 năm. Hai cái tông sư kinh ngạc. Cực kỳ kinh ngạc. Lần này tử liền hấp dẫn 300 năm tham nói cá. Thật không biết nên nói cái này đại ly vận khí tốt vẫn là thiên phú quá cường, mặc kệ. Người dù sao ký lục xuống dưới đó là. Là vận khí vẫn là thiên phú. Còn phải xem nàng sau này biểu hiện. Hai người bên này ký lục hạ đại ly hết thảy biểu hiện. Bên này, đại ly đã nhạc đào đào đến nắm lên lôi hệ tham nói cá. Đây là tham nói cá a. Tiểu dạng, lớn lên cũng không tệ lắm a. Ân, nơi này 3 điều hoa văn. Tựa hồ là 300 năm phía trước ngự nhiên nhưng thật ra có giải thích như thế nào phân rõ tham nói cá. Niên đại. Điểm này rất quan trọng. Đại ly tự nhiên cũng nhớ kỹ, một cái vào tay. Đại ly đang muốn đem tham nói cá để vào kỳ sơn quán phân phát két nước nội. Đột nhiên đôi mắt nhíu lại. Thân mình bỗng nhiên sườn khai. Thủ đoạn tránh đi không trung vội vàng lại đây một cái hàn quang, vừa nhấc mắt. Đó là thấy được một người, đại ly cũng không nhớ rõ người này. Lại biết hiện tại còn dám đối nàng ra tay người. Tuyệt bức là trúc chỗ ở trong vòng khảo hạch giả, trúc 45 đại ly, đối phương dẫn đầu hô lên đại ly. Lai lịch, đại ly một nghiêng đầu, cũng bất động, chỉ là an an ổn ổn ngồi ở trên đệm mềm. Mắt lé liếc hắn, không chút để ý đến nói. Ân, cũng chỉ ứng một chút. Cao lớn kiện thạc trung niên nam tử lạnh lùng cười. Tự báo ra môn, ta là tiêu lực, xếp hạng trúc 44. Người vị trí này không tồi. Người đi đi, nghe vậy. Đại ly nhưng thật ra cười. Lúc này mới con mắt nhìn nhân ra. Ta hiện tại cảm thấy phía trước một vòng khảo hạch có chút không toàn diện. Này kỳ sơn quản lý nên thêm một lần chỉ số thông minh khảo hạch đi. Nhìn các hạ ngươi này chỉ số thông minh. Đều lý giải không được ngự nhiên quan chủ khảo ý tứ. Này không phải hại người sao? Rõ ràng ngự nhiên phía trước nói chính là câu cá cùng ngộ tính có quan hệ. Này đàn ông trực tiếp cho rằng câu cá địa điểm có khác biệt, chỉ số thông minh thực bắt cấp A, thảo. Trung niên nam tử cái kia khí A, tức giận mắng một tiếng, trực tiếp ra tay. Trúc 44, tiêu lực A, hai cái tông sư đối với tiêu lực ấn tượng không thâm. Bởi vì hắn cũng không phải bị kỳ sơn quán lén điều động nội bộ vì khảo sát đối tượng chi nhất. Phía sau cũng không tông sư giám sát, tư liệu tự nhiên cũng không bị lặp lại xem xét, cho nên bọn họ không có gì ấn tượng, này lại có một ít người kỳ quái. Kia gì, nhân ra bài trúc 44 đâu, người nhà đều không khảo sát, giống đại ly cùng quỷ kiếm sầu kia không phải còn bài nhân ra mặt sau sao? Xét đến cùng, liền một nguyên nhân, tiêu lực có 99 tuổi, thuộc về tuổi khá lớn một đám. Thiên phú cũng không tính đặc biệt kinh diễm. Trên cơ bản này một loại người. Sớm vòng thứ nhất lén khảo sát cũng đã bị bài trừ bên ngoài. Trừ phi là hắn có thể đánh vào lan chỗ ở nội. Kia còn có điểm phản công khả năng tính. Hiện tại, dù cho thiên phú không bằng đại ly. Bất quá này tiêu lực tuổi đại. Tu vi thực lực không tầm thường. Đại ly sợ là muốn có hại a có hại cũng không có biện pháp. Quy củ như thế, trừ phi là tử vong nguy cơ. Nếu không bọn họ Kỳ Sơn quán bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay khảo hạch giả chi gian tranh. Đấu, bao gồm hiện tại, soát. Tiêu Lực vừa ra tay. Đó là muốn đi đoạt lấy đại ly trong tay. Cá. Đương nhiên không phải, hắn muốn cướp cần câu. Chỉ cần cần câu không có. Kia đại ly còn câu cái dám cá. Nàng không thể câu cá. Trong lén lút cạnh tranh người tự nhiên thiếu một vị. Tiêu Lực chỉ số thông minh tuy rằng không cao. Người lại còn âm hiểm ngoan độc vừa ra tay. Đó là đỏ bừng thiêu đốt ánh lửa đại trưởng ấn. Tự nhiên là không có huyền ảo. Lại là nguyên lực thâm trầm. Nguyên lực hóa tông thâm trầm. Công pháp thâm trầm, một trưởng này. Cũng liền cực kỳ thâm trầm, hắn có thể bài đến trúc 44. Không phải không có đạo lý. Bởi vì 75 vân cơ sở bản thể nguyên lực hơn nữa công pháp cùng nguyên lực hóa tông bùng nổ. Cũng đã bạo kích ra 100 vân công kích hiệu quả, công kích như vậy. Cũng đủ nhất chiêu bạo Tống Ngọc cùng Thái Kim đám người, lúc đó. Ngồi ở đại thạch đầu thượng đại ly. Tay phải thượng nắm cần câu hướng trên tay trái một phóng. Tay phải nhàn rỗi ra tới. Một câu chuôi kiếm. Rút ra thiên cơ kiếm. Xoát. Nhất kiếm. Huyết quang nghiêm nghị. Lại cũng là phong tình vạn chủng. Như máu thủy trêu chọc. Uốn lượn thành một cái hẹp dài nửa tháng kiếm hình cung. Ở cùng Tiêu Lực đánh ra thật lớn hỏa trường tiếp xúc phía trước một cái chớp mắt. Lù lù vẽ ra hẹp dài huyết lưỡi hái. Kiếm quang như đao. Đây là kiểu gì mũi nhọn? Kim loại ánh sáng. Toàn thân như máu kim. Mũi nhọn sắc bén vô cùng. Xoạt. Hỏa trưởng ở một cái chớp mắt bị chém làm hai nửa. Kia huyết lưỡi hái đã tới rồi Tiêu Lực trước người. Nháy mắt phốc. Tiêu Lực trước mắt nở rộ ra mỹ lệ huyết hoa. Bùm một tiếng. Tiêu Lực ngồi ở trên mặt đất. Bàn tay run run dày đến vuốt ve trên trán mặt bị cắt ra một cái huyết tuyến, kia huyết lưỡi hái. Thế nhưng là dọc theo da đầu hắn tiết quá khứ, một phân một hào. Gang tấc không kém, nước tiểu có hay không? Lấy ngươi này lực công kích đâu? Là lộng không xấu ta cần câu. Mà lại lấy ngươi tốc độ này đâu? Ta muốn cướp hồi cần câu cũng không biết nhiều dễ dàng. Đối với ngươi phía trước làm. Ta chỉ có thể nói, ngươi chỉ số thông minh quả nhiên là rất có vấn đề, thể xác và tinh thần cùng. Đầu đều bị vô cùng đả kích lúc sau Tiêu Lực giống như chật vật tháo chạy xài cẩu giống nhau. Đại ly căn bản liền không thèm để ý thằng nhãi này. Cho dù để ý cũng không có biện pháp, bởi vì không thể đánh chết đối phương. Nếu là ra tay tàn nhẫn trọng thương thằng nhãi này, lại có điểm lãng phí thời gian, ta nói lão đại. Ngươi làm gì không phế đi hắn? Thiếu một cái là một cái a. Như vậy ngươi xếp hạng khẳng định có thể tiến phía trước. Tiểu Trư lại quỷ dị xuất hiện. Trong miệng còn ngậm một cây thịt xương đầu, đại ly biểu tình thực lãnh đạm. Cực kỳ cao lãnh diễm đến tới một câu, 100% sẽ bài ta mặt sau người. Chết một cái thiếu một cái liên quan gì ta? Nếu là muốn phế, cũng đến phế có khả năng ở ta phía trước người, lời này. Đâu chỉ cao lãnh diễm, màu đỏ tím điếu tạc thiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.